Quan gia, chương 703, liên hệ tình cảm nhiều hơn, góc truyện audio.com, chương 703, liên hệ tình cảm nhiều hơn. Những ngày họp ở Bắc Kinh, Lưu Vĩ Hồng rất bận, có rất nhiều công tác phải làm, cũng có rất nhiều việc riêng phải làm. Ví dụ như bây giờ, hắn phải cùng Lý Dật Phong tới khách sạn Bắc Kinh dự tiệc, là Lưu Thành Gia tư lệnh viên quân khu cảnh vệ Bắc Kinh mời khách. Lưu Thành Gia mời Lý Dật Phong, tất nhiên là vì đáp tạ Lý Dật Phong ở tỉnh Sở Nam đã chiếu cố Lưu Vĩ Hồng, làm cha thì nên có biểu hiện. Lưu Thành Gia thân là trọng tướng quân đội, ngày thường không thể tùy tiện chạy tới tỉnh Sở Nam để gặp Lý Dật Phong, đó là rất kiêng kỵ. Chỉ có thể chờ Lý Dật Phong đến Bắc Kinh công tác mới tiện mời tiệc chủ tịch tỉnh mời. Bởi vì là bữa tiệc cá nhân, Lý Dật Phong không có vận dụng xe của văn phòng tỉnh Sở Nam tại Bắc Kinh, do Lưu Vĩ Hồng đích thân lái xe. Chiếc Audi đen nhánh sáng loáng tới trước cửa khách sạn Bắc Kinh, Lưu Vĩ Hồng mỉm cười mở cửa xe cho Lý Dật Phong. Muộn Lý Dật Phong cười gật đầu, vừa mới đi vào đại sảnh, Lưu Thành Gia quân trang chỉnh tề liền bước nhanh lên trước nghênh đón. Chủ tịch tỉnh Lý, xin chào. Lý Dật Phong không ngờ Lưu Thành Gia sẽ ở đại sảnh nghênh đón, vội vàng đi nhanh lên trước bắt tay với Lưu Thành Gia cười ha ha nói. Tư lệnh Lưu, không dám nhận. Lưu Thành Gia cười nói. Chủ tịch tỉnh Lý là khách từ xa đến, nên thế hai người hàn huyên vài câu, Lưu Thành Gia liền đích thân dẫn đường, mời Lý Dật Phong đến căn phòng ở lầu 2 trong phòng riêng, cũng sớm đã có 3 vị khách. Lưu Thành Thắng, Mã Quốc Bình và Lưu Vĩ Đông. Vừa thấy Lưu Thành Gia cùng Lý Dật Phong tiến vào, ba người liền cùng đứng dậy, tươi cười chào đón. Lý Dật Phong hơi sừng sốt, không ngờ Lưu Thành Thắng và Mã Quốc Bình đều đến. Lý Dật Phong rất chu đáo, lập tức ý thức được đây không phải một bữa tiệc bình thường, mà là trung tâm đời thứ hai của Lưu gia, ở Bắc Kinh long trọng tiếp đãi ông. Mượn cớ biểu đạt ý nể trọng của Lưu gia đối với ông bữa tiệc như vậy, mấy ngày này gần như không ngừng qua. Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia, Mã Quốc Bình ba người, phân công nhau mở tiệc chiêu đãi các đại quan biên giới và các trọng thần có quan hệ mật thiết với Lưu gia. Phân công rất rõ ràng, Lưu Thành Thắng, Mã Quốc Bình chủ yếu tiếp đãi cán bộ địa phương, Lưu Thành Gia thì tiếp đãi trọng tướng quân đội. Liên hệ tình cảm, bù đắp nhau. Bởi vì Lưu Vĩ Hồng công tác ở tỉnh Sở Nam, trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Lý Dật Phong, mới có Lưu Thành Gia ra mặt mở tiệc chiêu đãi Lý Dật Phong, Lưu Thành Thắng, Mã Quốc Bình tiếp khách. Bí thư Lưu, xin chào xin chào. Không đợi Lưu Thành Thắng tiến lên, Lý Dật Phong liền bước nhanh qua đó, bắt tay hàn huyên với Lưu Thành Thắng. Tuyển cử ủy viên Trung ương đã chấm dứt, hội nghị toàn Trung ương lần thứ nhất còn chưa mở ra, chức vụ lúc này của Lưu Thành Thắng vẫn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Nhưng Lưu Thành Thắng sắp đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương, bí thư sở bí thư, mọi người đã sớm biết được. Đối với Lưu Thành Thắng đích thân tiếp khách, Lý Dật Phong cảm thấy rất vinh hạnh. Chủ tịch tỉnh Lý, xin chào. Lưu Thành Thắng mỉm cười bắt tay với Lý Dật Phong, rất là khách khí. Bộ trưởng Mã, xin chào. Chào hỏi với Lưu Thành Thắng xong, Lý Dật Phong lại nhiệt liệt bắt tay với Mã Quốc Bình. Mã Quốc Bình vào tháng 9 đã rời khỏi ban tổ chức Trung ương, thả ra ngoài ủy viên thường vụ tỉnh Ích Đông kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, xem như điều chuyển ngang. Đối với chức vụ mới của Mã Quốc Bình, Lưu Thành ái là hơi. Góc truyện audio.com bất mãn, cho dù trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có thể coi là quyền cao chức trọng, cũng không kém hơn bao nhiêu so với cục trưởng cục cán bộ ban tổ chức Trung ương. Lưu Thành Ái chủ yếu không hài lòng Mã Quốc Bình đi tỉnh Ích Đông chính là một trong các tỉnh kinh tế lạc hậu nhất trong nước, cảnh nội nhiều vùng đồi núi, giao thông bất tiện, nhiều dân tộc thiểu số. Mã Quốc Bình đi một tỉnh như vậy, theo Lưu Thành Ái, tất nhiên không phải là chỗ tốt gì, không thể nào thích bằng đi các tỉnh giàu có vùng duyên hải. Nhưng ông cụ rõ ràng yêu cầu Mã Quốc Bình đi rèn luyện ở địa khu gian khổ, Lưu Thành Ái dù có muôn vàn bất mãn, cũng chỉ có thể nghẹn không thể phát tác. Khiến Mã Quốc Bình đi Ích Đông, một là ông cụ yêu cầu, hai cũng là vì chỉnh thể bố cục của Lưu gia mà làm ra một quyết định hy sinh lần này trong đảng tuyển cử nhiệm kỳ mới. Mục tiêu lớn nhất của Lưu gia chính là đảm bảo Lưu Thành Thắng thuận lợi tiến vào bộ chính trị, nắm giữ ban tổ chức Trung ương. Mục tiêu thứ hai chính là vì Lưu Thành gia ở quân đội mưu cầu vị trí tiến lên một bước. Tương đối mà nói, Mã Quốc Bình tương đối trẻ, chỉ hơn 40 tuổi, có ưu thế tuổi tác, đi địa khu gian khổ rèn luyện một thời gian, vấn đề không lớn. Nếu anh em cậu ba người đều phải mưu cầu chức vụ quyền thế, không khỏi sóng gió quá mạnh, khiến người ta dị nghị. Mã Quốc Bình chủ động yêu cầu đến tỉnh Ích Đông bần cùng lạc hậu để nhậm chức thì có vẻ phong cách rất cao. Đối với việc này, bản thân Mã Quốc Bình cũng không có cảm xúc gì, vui vẻ vâng mệnh. Mã Quốc Bình vài năm nay đều biểu hiện ra trí tuệ của một nhà chính trị thành thục, địa vị ở Lưu gia cũng càng ngày càng cao. Quan trọng nhất chính là tuổi tác của Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia và Mã Quốc Bình, vừa đúng chỉ hơn kém nhau vài tuổi, may mắn thế nào hình thành một bậc thang tuổi tác. Nếu không ngoài dự đoán, Lưu Gia và toàn bộ tập đoàn chính trị lớn đang hình thành trong 15 đến 20 năm sau đều có thể đảm bảo có một người tiên phong đời thứ hai trẻ trung khỏe mạnh trước sau ở trên vị trí cầm lái 20 năm sau. Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng cũng đã trưởng thành, có thể dần dần tiếp nhận trọng trách người tiên phong. Đương nhiên, đây chỉ là một quy hoạch viễn cảnh, đừng nói chuyện của 20 năm sau, cho dù là chuyện của 2 năm sau thậm chí 1 năm sau, ai có thể nói rõ ràng được. Trong đấu tranh chính trị cao tầng sóng gió kỳ lạ, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì cũng có khả năng phát sinh. Tuy nhiên, mặc kệ tương lai sẽ xảy ra sóng gió gì, quy hoạch nên làm vẫn phải làm, đây là một viễn kiến mà một đại gia tộc cho đến một tập đoàn lớn nên có về phần sóng gió chính trị và sự kiện ngoài ý muốn, chờ khi nó xảy ra, đi bước nào hay bước đó là được rồi. Lần này ba nhân vật quan trọng đời thứ hai của Lưu gia cùng tề tụ, mở tiệc chiêu đãi Lý Dật Phong, có thể nói rất nể mặt. Kính nhờ Lý Dật Phong chiếu cố Lưu Vĩ Hồng chỉ là một cái cớ, ý nghĩa thật sự là Lưu gia muốn thông qua cách này, đem lực lượng nồng cốt chặt chẽ đoàn kết ở xung quanh. Tháng 5 năm nay, ông cụ đột nhiên bệnh nặng nằm viện, đã đánh hồi chuông cảnh báo cho Lưu gia. Ông cụ đã hơn 80 tuổi, vạn tuế dù sao chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp, ông cụ bất cứ lúc nào cũng có khả năng buông tay mà đi. Bây giờ phải nắm bắt thời gian, tạo dựng một tập đoàn chính trị mạnh mẽ, có vẻ là tất yếu và bức thiết nhất. Đại hội Đảng Toàn Quốc lần này, Mã Quốc Bình cũng không phải đại biểu. Nhưng lúc này, tất nhiên phải. Góc truyện audio.com, trở về Bắc Kinh, Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia hai anh em mấy năm trước đảm nhiệm ở ngoài Bắc Kinh, Mã Quốc Bình ở lại Bắc Kinh, rất nhiều nhân viên nồng cốt dựa vào Lưu Gia đều do y liên lạc. Trước mắt tất nhiên còn phải do y đi tăng thêm tình cảm nào nào. Chủ tịch tỉnh Lý, mời ngồi. Lưu Thành Thắng mỉm cười mời Lý Dật Phong. Nếu ông ở đây, bữa tiệc đương nhiên do ông làm chủ, lập tức mọi người khiêm nhường, vây quanh bàn mà ngồi. Trên bàn sớm đã bưng lên rượu và thức ăn, không phải rất xa hoa, 8 món một canh mà thôi, cũng không có món ăn nổi tiếng, đều là những món ăn bình thường. Chỉ có rượu là rượu Ngũ Lương, khá cao cấp. Lưu Thành Thắng làm quan thanh liêm, nhất quán khá tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí. Đến thân phận địa vị hiện nay của bọn họ cũng đã hoàn toàn không cần dùng những vật ngoài thân để thể hiện sự tôn quý của bản thân. Đương nhiên, mặc kệ thanh liêm hay là xa hoa, hôm nay mở tiệc chiêu đãi cuối cùng bỏ tiền thanh toán nhất định là Lưu Vĩ Hồng, ngắn là người giàu có mà. Sau khi ngồi vào chỗ, Lưu Vĩ Hồng mở bình rượu ra, đích thân rót rượu ỏi người. Buổi tụ hội như vậy có thể sẽ liên quan tới đề tài chính trị khá nhạy cảm, nhân viên phục vụ thì miễn đi. Chủ tịch tỉnh Lý, tôi kính ông một ly. Vĩ Hồng công tác ở Sở Nam, khiến ông lo lắng rồi. Lưu Thành Gia lập tức giơ ly rượu lên, nói với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong vội nói. Tư lệnh Lưu quá khách khí rồi, nói thật Vĩ Hồng cũng thật sự không khiến tôi lo lắng gì. Biểu hiện của cậu ấy quá nổi trội, xuất sắc, năng lực rất xuất chúng, cho dù là làm xây dựng kinh tế hay xây dựng đội ngũ cán bộ, đều có kiến giải độc đáo, tầm mắt không bình thường. Cán bộ như vậy, cho dù ở đâu đều là cấp trên xem trọng nhất. Lời nói này không phải ca ngợi bình thường mà là đánh giá và thừa nhận rất cao. Trên thực tế, Lý Dật Phong cũng là nói lời tận đáy lòng. Giữa ông và Lưu Vĩ Hồng, rốt cuộc ai giúp ai nhiều hơn cũng thật khó nói. Chỉ ít Lý Dật Phong ở trong lòng nhận định Lưu Vĩ Hồng tuyệt đối là phúc tướng của ông. Từ khi quen biết Lưu Vĩ Hồng, số làm quan của Lý Dật Phong liền thuận lợi, một đường mây xanh thẳng tới. Trong thời gian vài năm ngắn ngủi thì từ phi ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh thăng nhiệm chủ tịch tỉnh. Nếu không có Lưu Vĩ Hồng, điều này rất khó tưởng tượng. Ha ha, chủ tịch tỉnh Lý quá khen. Vĩ Hồng còn trẻ, ông đừng nên nuông chiều nó hư hỏng. Nghe Lý Dật Phong khen ngợi con trai mình như vậy, tâm trạng của Lưu Thành Gia tất nhiên rất sung sướng, cười ha ha, còn mang chút ý đùa giỡn. Điều này đối với Lưu Thành Gia nhất quán cẩn thận, nghiêm túc, điềm đạm, chắc chắn mà nói, thật không dễ dàng. Hai người cụng ly uống một hơi cạn sạch, Lưu Thành Thắng nói, ha ha, Vĩ Hồng quả thật rất cố gắng, công tác cũng làm không tồi. Chủ yếu vẫn là chủ tịch tỉnh Lý có cách lãnh đạo. Hôm nay hiếm có mọi người cùng nhau vui vẻ, nào cùng cạn một ly. Mọi người đều giơ ly lên, nhẹ nhàng chạm một cái, uống cạn sạch hàn huyên một lúc. Lưu Vĩ Đông giơ ly rượu lên kính Lý Dật Phong. Trước đó, Lý Dật Phong không có gặp qua Lưu Vĩ Đông, nhưng cũng có nghe qua về y. Lưu Vĩ Đông, Hạ Cạnh Cường mấy người này vốn chính là con cháu đời thứ ba của gia đình cách mạng nổi danh nhất ở Bắc Kinh, được ký thác kỳ vọng cao. Lập tức Lý Dật Phong cũng không dám chậm trễ, cụng ly với Lưu Vĩ Đông. Trưởng ban Lưu thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quả nhiên là gia giáo sâu xa. Lý Dật Phong tán thưởng một câu. Lưu Vĩ Đông tuổi trẻ thì chờ. Góc truyện audio.com. Thành cán bộ cấp phó giám đốc sở quả thật xứng đáng được Lý Dật Phong khen ngợi. Chỉ là đôi bên chưa từng nói chuyện, Lý Dật Phong không tiện khen ngợi quá nhiều, có vẻ không ổn. Chủ tịch tỉnh Lý, không dám nhận. Trước kia tôi vẫn luôn đi làm ở cơ quan trung ương và các bộ và ủy ban trung ương quốc gia, công tác ở địa phương, tiếp xúc không nhiều. Sau này còn phải mong chủ tịch tỉnh Lý chỉ điểm nhiều hơn, Lưu Vĩ Đông khách khí nói. Chuyện của y cũng đã xác định rồi, không lâu sau sẽ ra khỏi Bắc Kinh, đến tận tỉnh Giang Hán đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực thành phố cấp địa thành phố cấp 3. Những lời này cũng không phải thuận miệng khách khí. Ha ha, chỉ điểm không dám nhận, cùng nhau nghiên cứu thảo luận thôi, Lý Giật Phong cười khách khí một câu. Lưu gia nhân tài đỉnh uy, con cháu đời thứ hai và đời thứ ba đều có người kiệt xuất, sự huy hoàng của toàn bộ gia tộc cho tới toàn bộ tập đoàn chính trị là có thể mong muốn. Lý Giật Phong rất may mắn tự mình đi lên con thuyền lớn này cách Trương.